Kiều Nương Y Kinh, quyển 1 chương 26, ai ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu mang bát lãnh đạo lên, trong bát điểm xuyết hành xanh đậu trắng, chuẩn bị tốt hai đĩa ăn sáng cùng với bát đũa, lúc này mới bưng đến trước người Trình Kiều Nương. Đèn trong phòng đăng đã thắp sáng, màn trúc buông xuống, ngăn cản côn trùng bay vào. Trình Kiều Nương nhìn bàn ăn trước mặt không hề động. Không biết có thể tự ăn cơm hay không? Nhà đầu chần chờ một khắc nhìn vú già nháy mắt với nàng. Nhà đầu liền đưa tay muốn cầm đũa. Trình Kiều Nương đưa tay cầm lấy đũa, một tay cầm tay áo, một tay chậm rãi gắp đồ ăn. Nhà đầu thở phào, hướng vú già vẻ mặt đắc ý cao hứng. Ngoài cửa một loạt tiếng bước chân, đi tới 4-5 người. Quách tiểu thư sao đến đây? Nhà đầu cùng vú già vội mỉm cười nghênh đón, phụ nhân cầm đầu mỉm cười chỉ người đứng phía sau. Về sau nhà đầu này sẽ ở đây, nàng nói, một nhà đầu đứng ra, vội vàng thi lễ. Sao lại thêm người? Vú già hỏi. À, do nhà đầu tới cùng tiểu thư trước kia đi rồi, phu nhân sợ hai người các ngươi không chiếu cố được cho nên lại mua thêm một người. Quách nương nói, mắt nhìn phòng khách, dưới ánh đèn cô gái kia đang cúi đầu ăn cơm, không có ý dừng lại nhìn. Làm ngốc tử cũng rất tốt, bớt lo bớt việc. Quách nương không lòng dạ nào ở lại, xoay người bước đi. Nhà đầu cùng vú già ở lại còn trong trạng thái khiếp sợ. Sao lại đi rồi? Nhà đầu mới tới quyệt miệng đánh giá bốn phía, nghe thấy được phì cười. Không đi, ở tại chỗ này cả đời a, nàng nói. Người ta có địa nơi tốt để đi, lại là công tử tự mình đến đón, còn không đi có mà ngốc tử. Nhà đầu cùng vú già này mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, có chút buồn bã lại có chút không thể nói rõ. Cứ như vậy đi rồi a, nhà đầu quay đầu lại nhìn Trình Kiều Nương bên trong phòng khách. Dưới ánh đèn nàng còn tại chậm rãi ăn cơm. Tốt xấu theo lâu như vậy, đến khấu cái đầu cũng nên có a, nàng thì thào nói. Khấu rồi, ở ngoài cửa khấu rồi, nhà đầu mới tới nói. Nhưng mà có khấu đầu hay không cũng thế thôi, ngốc tử biết cái gì. Chủ công tử chỉ ở ban ngày đã đi rồi, còn mang một nhà đầu đi, tin tức rất nhanh cũng truyền khắp phủ. Không phải luyến tiếc tiểu thư sao, ngay cả đến phòng bếp lục nương làm lót dạ đều không muốn, sao, hiện tại nói đi là đi rồi, đây chính là còn cách xa vạn dặm, vậy bỏ được. Trình Lục Nương hừ vừa nói, trên đời này có cái gì luyến tiếc, nhà đầu kia tự nhiên là thông minh, người thông minh hướng chỗ cao mà đi, đi theo ngốc tử này, cả đời cứ như vậy rồi, đi theo công tử kia sẽ có tương lai hơn. Trình Ngũ Nương chậm rãi nói, Trình Lục Nương đã biết được những chuyện này rồi, nghe vậy hiểu được liền mang theo vài phần tức giận đảo qua nhà đầu bên cạnh mình. Các ngươi người nào nếu dám tư xuân bỏ chủ như vậy, mặc kệ theo chủ tử nào ta cũng nhất định đuổi theo đánh chết các ngươi. Nàng nâng cằm lên ngoan tuyệt nói, bọn nha đầu bị dọa vội quỳ xuống luôn miệng nói rằng nô tỳ không dám. Tư Xuân là cái gì? Trình Thất Nương tò mò hỏi, vì cái gì gặp Tư Xuân liền bỏ chủ, nơi này còn có một đứa nhỏ 8 tuổi, mấy tỷ muội làng tránh lấy cây quạt phẩy phẩy. Buồn quá, chúng ta đi ao sen chơi. Trình Lục Nương chuyển đề tài nói, bọn tỷ muội phụ họa đứng lên, Trình Thất Nương không muốn. Nơi đó có quỷ, nàng kêu. Không, tứ ca khỏi bệnh rồi, đọc sách quá vất vả, yêu tư quá đọ, ở ao sen trúng gió mới sinh bệnh, Liêu thần y đã nói rồi. Trình Lục Nương dựng thẳng mi quát, đưa tay chỉ đầu Trình Thất Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người như thế mà quan tâm ca ca ta à, ta không mang theo ngươi chơi. Trình Thất Nương vừa ủy khuất lại vừa tức giận, ta không thèm đi với ngươi, nàng dậm chân nói, nhấc chân trần bước đi, vù em nha đầu biết đấy là chuyện thường xảy ra, mang theo guốc gỗ vội đuổi theo. Trình Lục Nương hừ một tiếng, chúng ta đi, ngốc tử này giờ đây không ở ao sen rồi, chúng ta yên tâm chơi. Nàng nói, vừa đến bình minh, nghe tiếng vang trong phòng, nha đầu ngủ ở trên giường nhỏ ngoài màn trúc vội đứng dậy. Tiểu thư, người tỉnh sao? Nàng hỏi, trong phòng có người ừ một tiếng, nha đầu liền đứng dậy đi vào, Trình Kiều Nương đã ngồi ở bên giường. Tiểu thư, nô thì hầu hạ người thay quần áo. Nhà đầu nói, tuy rằng mới 3-4 ngày, nàng làm đã thuần thục rồi, bởi vì thật sự rất đơn giản. Tiểu thư này không ầm ĩ, không náo loạn, im lặng quả thực rất dễ dàng hầu hạ à, trừ ăn cơm ra. Chải đầu rửa mặt uống vài ngụm nước trắng, nhà đầu đem bàn ăn để trước mặt Trình Kiều Nương. Tiểu thư, người xem, nàng có chút cẩn thận hỏi, ánh mắt Trình Kiều Nương đảo qua bàn ăn yên lặng một khắc. Hiện tại đồ ăn đều là phòng bếp bên kia đưa tới, phòng bếp nhỏ bên này không dùng đến, bởi vì... Cá thêm chút dầu vừng, màu quá sáng, Trình Kiều Nương nói, nhà đầu vâng một tiếng, một lần nữa đem mâm cơm trên bỏ vào hộp đựng thức ăn rồi đi ra. Nhà đầu trong viện đang gội đầu, đừng gội nữa, mang nước ra, ta muốn dùng nhà bếp nấu lại cơm cho tiểu thư. Nha đầu nói, nha đầu đang gội đầu mang theo vài phần không kiên nhẫn. Không phải đều làm tốt rồi sao? Còn làm cái gì? Nàng nói, nàng kiêng, phải làm lại một lần nữa. Nha đầu nói, nha đầu đang gội đầu vung tóc tiến lại, nhìn hộp đựng thức ăn, bĩu môi. Ngốc tử biết cái gì à, chính là được thực xem như tiểu thư hầu hạ à, nàng nói, đưa tay tiếp nhận. Để cho ta tới, nàng cầm lấy đũa, đem lật cá lại, lại đem một bên canh đổ vào trong cơm, đảo lung tung hai cái. Hương dầu bôi tóc tản ra trong phòng, Trình Kiều Nương qua cửa sổ ngẩng đầu, nhìn thấy nha đầu xa lạ. Tiểu thư, nha đầu hô, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, nhìn thấy tiểu thư ngồi bên cửa sổ. Đây là lần đầu tiên nàng vào phòng sau khi ở đây, lần đầu tiên thấy rõ tiểu thư này. Thật là đẹp mắt a, nàng thất thần một khắc, thật sự đáng tiếc là một ngốc tử. Tiểu thư, nàng lấy lại tinh thần, quỳ ngồi xuống, đem thức ăn bên trong hộp bày ra, ngư cùng cơm. Tiểu thư nói chiên qua, đã chiên. Trình Kiều Nương nhìn bát trên bàn, lại ngẩng đầu nhìn nha đầu kia. Nha đầu đang thoải mái tự tại, không biết sao dưới ánh mắt của nàng có chút khẩn trương. Chắc là do ngốc tử luôn làm cho người ta có chút sợ hãi. Nàng cười với Trình Kiều Nương, nô thì phải đốt cho tiểu thư sao? Nàng lắp bắp nói, Trình Kiều Nương nhìn nàng, nhấp hé miệng, ta không phải ngốc tử. Nàng nói, ngươi mới là ngốc tử. Nha đầu bật cười, thật là khờ. Trình Kiều Nương đưa tay gạt hết đồ trên bàn, cơm chan canh nhất thời ngã văng vào người nha đầu đang ngồi đối diện. Ai nha bỏng chết rồi. Nha đầu nhảy dựng lên la. Trình đại phu nhân mới cảm thấy được an tâm không quá vài ngày nhíu mày. Kiều tiểu thư nói là nha đầu kia dùng cơm làm bỏng nàng. Vú già ngồi chồm hổm ở trước mặt thấp giọng nói, nha đầu kia nói là Kiều tiểu thư tự mình đánh đổ. Những người khác đều ở bên ngoài, không thấy được phu nhân tin người nào. Ngươi hỏi ta tin người nào? Trình đại phu nhân nói, ngồi thẳng người, nhìn vú già, rồi đột nhiên cất cao giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện này còn cần đến hỏi ta sao? Hay là xem người Chu ra đi rồi, đời này cũng sẽ không đến đây sao? Hầu hạ ngốc tử vui chơi giải trí liền làm khó chết các nàng rồi sao? Là đem ai làm ngốc tử đây? Đem ta hả? Vú già sợ tới mức vội dập đầu. Vâng, vâng, phu nhân nguôi giận, nô tỳ đã biết, nô tỳ đi xử trí. Nàng nói, đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Cách chương.